Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, tạm biệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu chương dịch. Phong thu hồi xem Tần Băng Đồng ánh mắt, từ từ cúi đầu, ngắm nhìn ngực bị súng laser đánh ra động, không có chảy máu, một cổ lực lượng thần kỳ ăn mòn hắn thân thể, để cho cửa hang càng ngày càng lớn. Súng laser cấp hủy diệt. Chương dịch Phong hơi biến sắc mặt, hùng hậu không gian nguyên năng từ trong cơ thể cuốn ra, đem súng laser cấp hủy diệt vật chất nghiền nát. Ngực tổn thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cấp 8 người tiến hóa, tùy thời có thể tùy chỗ mở nguyên năng thân thể. Nguyên năng thân thể thuộc về tự nhiên năng lượng tập hợp. Loại này tiểu khẩu kính, uy lực nhỏ chôn vùi cấp súng laser thì không cách nào thương tổn đến Chương Dịch Phong. Đổi lại là phi thuyền U Linh pháo hủy diệt vật chất, Chương Dịch Phong cho dù không chết cũng phải lột ra. À, Tần Băng Đồng nhìn Chương Dịch Phong ngực tổn thương ngay tức thì khép lại, giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt càng thêm sợ hãi, lại tràn đầy nồng nặc khiếp sợ. Trong lòng không từ đâu tới dâng lên một tia cảm giác an toàn. Người này, rất quen thuộc đây. Ta có thể đem các người mang tới cái thế giới này, cũng có thể tùy tiện hủy diệt các người. Chương Dịch Phong ngẩng đầu lên, mặt không cảm giác nhìn không ngừng xuất hiện người máy trí năng. Dòng dã 12 cái. 12 cái có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 1. Hơn nữa trang bị có súng laser cấp hủy diệt tác chiến người máy. Tuyệt đối có năng lực ở nước Mỹ ẩn núp không bị phát hiện. Cái này thì giải thích tại sao Ponson thời gian dài như vậy cũng không tìm được Nhạc San San. Nghe được Chương Dịch Phong mà nói, 12 cái người máy thần sắc không có chút nào biến hóa. Đồng thời giơ lên trong tay súng laser cấp hủy diệt. Hừng hực ánh sáng ở họng súng hội tụ. Mắt xem Chương Dịch Phong đem sẽ gặp vượt xa trước khi tập kích. Tần Băng Đồng, Ponson cùng với cục tình báo quân đội đặc công rối rít biến sắc. Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Ngay vào lúc này, Chương Dịch Phong biến mất. Phịch một tiếng vang thật lớn. Chương Dịch Phong quả đấm rơi vào một cái người máy trên mình. Cường đại lực lượng chút xuống ra. Cái người máy này trực tiếp nổ nát vụn. Kim loại linh liện tung tóe. Bình bịch bịch, Chương Dịch Phong thân hình lóe lên. 12 cái người máy toàn bộ biến thành mạt vụn. Bạo lực đánh giết những người máy này. Chương Dịch Phong tức giận trong lòng từ từ tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía Tần Băng Đồng. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Đi tới, ngồi xổm người xuống, mềm thân hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tần Băng Đồng bị dọa sợ. Nàng chưa từng gặp qua như thế kinh khủng người. Chớp mắt bây giờ, 12 cái cường đại người đàn ông liền chết. Bất quá Tần Băng Đồng không hề sợ hãi. Ngược lại, ở trên người hắn cảm nhận được một cổ cảm giác thân thiết. Liền dùng thanh thúy dễ nghe cùng âm trả lời. Tần Băng Đồng, chấm ngoặc kép, Băng Đồng, xảy ra chuyện gì? Lúc này, cửa xuất hiện một người phụ nữ. Nàng sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô lực đỡ khung cửa. Nghe được cái thanh âm này, Tần Băng Đồng kêu một tiếng, mẹ, liền chạy tới. Chương Dịch Phong thân thể hơi rung, từ từ quay đầu. Yếu ớt người phụ nữ cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người ở hư không giao hội. Nhạc San San con ngươi từ từ mở rộng. Hai hàng nước mắt không thể ức chế lăn xuống. Tay che miệng, tựa hồ không dám tin tưởng ánh mắt thấy. Thấp giọng dù gì nói. Sẽ không. Nhất định là ta mắt xem hoa. Không có hoa mắt, ta tới. Chương Dịch Phong đi tới nàng bên người. Ánh mắt phức tạp giơ tay lên vuốt ve nàng già nua mà sần sùi mặt. Hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Đã từng thành phố Côn Minh địa sản cự đầu con cưng. Ước chừng 2 năm thời gian sẽ biến thành như vậy. Chương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, cảm nhận được trên mặt nhiệt độ. Nhạc San San khóc vừa cười. Rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại. Thân thể vô lực ngã ở Chương Dịch Phong trong ngực. Ở nàng ý thức dần dần mơ hồ, lúc này mơ hồ nghe có người đang hô hoán. Như vậy đau khổ tột cùng. Như vậy cuồng loạn. Nhạc San San quá mệt mỏi. Nàng ngủ. Trong giấc mộng nàng làm một cái rất đẹp mộng. Ban đầu nàng đem mình giao cho Trương Dịch Phong, sau đó dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng hắn bỏ. Trốn, gia tộc gì mặt mũi, gia tộc gì hưng suy, cái gì chính trị thông gia, nàng toàn bộ bỏ mặc. Hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, nàng cho hắn sinh một đứa con gái, gọi là Trương Băng Đồng, hư ảo cùng chân thực, để cho Nhạc San San không phân rõ thật cùng giả. Nàng ở mê mang trong không biết làm sao, mở mắt ra, có nhức mắt quang, đập vào mi mắt là tái nhợt nóc nhà, tái nhợt vách tường, còn có một cổ bệnh viện có 102 mùi vị. Cho dù là 2 năm không có trải qua bệnh viện, nàng rất nhanh liền ý thức được mình ở bệnh viện, mộng cũng không phải là giả. Hắn tới thật, tỉnh, thanh âm ôn nhu, vang lên ở bên tai. Nhạc San San sắc mặt tái nhợt, từ từ hiện lên tí ti đỏ ửng. Nàng chật vật quay đầu đi, tầm mắt tựa hồ có chút mơ hồ. Hai đạo hư ảnh từ từ trọng hợp, hiện lên vậy tấm để cho nàng minh lòng khắc cốt mặt. Ta biết, ngươi sẽ đến tìm ta. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Nhạc San San khẽ gật đầu một cái. Không, không có tới trễ. Ở sinh mạng ta cuối còn có thể thấy ngươi, liền vĩnh viễn cũng không tính là muộn. San San, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta đã mất đi Triệu Thanh Mạn, lại cũng không thể mất đi ngươi. Trương Dịch Phong kiên định nói. Sau đó vì Nhạc San San đậy lại chăn, sải bước đi đi ra ngoài. Nhạc San San há mồm muốn gọi ở hắn, nhưng mà nàng quá mệt mỏi, mí mắt nặng như Thái Sơn, lại ngủ thật say. Bên ngoài phòng bệnh, Trương Dịch Phong chăm chú nhìn bác sĩ chủ trì. Bỏ mặc trả giá cao gì, nhất định phải trị lành nàng. Seattle bệnh viện bác sĩ cười khổ, giang tay ra nói. Tiên sinh, ngươi tâm tình ta có thể hiểu, nhưng mà chúng ta thật tận lực. Nàng trong cơ thể tế bào ung thư đã tiến vào toàn diện lan truyền giai đoạn. Bỏ lỡ cao nhất chữa trị giai đoạn, có thể chống đỡ đến bây giờ toàn dựa vào nàng ý chí kiên cường. Chúng ta đã đem bệnh nhân ca bệnh truyền tới nước Mỹ đứng đầu nhất bệnh viện. Nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào. Sinh mạng số 1 cũng không được sao? Trương Dịch Phong chưa từ bỏ ý định hỏi. Sinh mạng số 1 chẳng qua là thuốc, cũng không thể cải tử hồi sinh. Bác sĩ nói, khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Trương Dịch Phong thống khổ nhắm mắt lại. Tiên sinh, mẹ tỉnh, nàng muốn gặp ngươi. Lúc này, Tần Băng Đồng đi tới Trương Dịch Phong bên người, ngửa đầu nói. Trương Dịch Phong mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay sờ một cái Tần Băng Đồng đầu nhỏ, kéo nàng lần nữa đi vào phòng bệnh. Ponson, không cho phép bất kỳ người nào vào. Dạ, quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ. Tần Băng Đồng ngây cả người. Bên trong phòng bệnh, mới vừa ngủ 10 phút Nhạc San San tỉnh. Rất lâu không có ngủ như thế thực tế. Nàng sắc mặt trở nên đỏ thắm, tinh thần tựa hồ đã khá nhiều. Ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Khóe miệng hai cái má lúm đồng tiền, càng phát ra say lòng người. Ta biết bọn họ không phải ngươi phái tới. Nhạc San San mở miệng nói. Ta, chấm ngoặc kép, Nhạc San San lắc đầu. Cái gì cũng không cần nói. Ta có ngày hôm nay đều là chính ta lựa chọn. Có lẽ ngày đó ta đi với ngươi, ta sẽ có khác sinh hoạt. Nhưng là đời người không có hối hận quyền lợi. Đã lựa chọn lại không thể hối hận. Gặp phải ngươi, ta không hối hận. San San, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong, Tần Thắng Kiệt là ngươi giết sao? Nhạc San San đột nhiên hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Nhạc San San cười, cười rất vui vẻ, khóe miệng hai đứa nhỏ má lúm đồng tiền, giống như ánh mặt trời vậy sáng rỡ. Giờ khắc này, nàng là đẹp nhất thiên sứ. Từ hắn không trở lại khắc kia khởi ta liền đoán được. Nói chuyện cũng tốt, hắn chết cũng không cần đi theo ta chịu tội. Nói xong, Nhạc San San nhìn về phía Tần Băng Đồng. Băng Đồng, tới, mẹ. Tần Băng Đồng khôn khéo ngồi ở mép giường. Nhạc San San ánh mắt nhu hòa, đưa tay vuốt ve nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy áy náy nói. Băng Đồng, mẹ thật xin lỗi ngươi, không có thể chiếu cố thật tốt ngươi. Ta biết ngươi từ nhỏ liền thông minh, hiểu chuyện, cho tới bây giờ không để cho mẹ phí qua lòng. Sau này mẹ không có ở đây lúc này ngươi muốn nghe hắn lời nói. Tại sao? Tần Băng Đồng nghe không hiểu lời của mẹ. Bởi vì hắn là ba ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-tsong-tsoi-tsai-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.